Tình sói chi giao, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Chân từ đầu đến cuối chưa một lần cùng hắn hai người đối mặt. Khoảng cách khi ấy khá xa, nàng chỉ có thể thấy rõ trên người nhân là mặc y phục màu, còn lại chính xác không nhận thức. Uy, cô nương, người như thế nào lại nhìn ta như thế đây? Ta muốn hỏi, cái kia, mắt ngươi. Khả Chân do dự hỏi hắn, nàng là chưa thấy qua nhân có con ngươi màu xanh như vậy. Ân, ý ngươi là, mắt ta tại sao chúng lại màu xanh đúng chứ? À, ân, chúng là ta khi sinh ra đã thế. Cái kia, ngươi không cần phải sợ. Các nàng không cùng nhau nhận biết thêm chuyện gì. Cả hai bắt đầu rơi vào trầm mặc. Do ngoài trời đã là một mảnh đen kịt, nên Khả Chân nàng chỉ có thể nương theo ánh trăng, nhìn rõ gương mặt nhiên ký của hắn, gương mặt hảo tuấn mỹ. Dù có lấm lem chút bùn đất nhưng có thể nhận ra rằng, này đôi mày cao rậm, mũi thẳng cao, làn da trắng hồng, đôi môi mỏng hồng nhuận. Nếu đem này nam nhân so sánh cùng nữ tử của hắn còn đẹp mắt hơn rất nhiều. Do mãi ngắm nhìn tuyệt mỹ gương mặt nhiên ký, nàng là không biết chính mình như thế nào thất thố đây. Cái kia, mặt ta bẩn lắm sao? Nhiên kỳ không tình nguyện bị nàng cứ như vậy nhìn mình. Do mắt nàng thuộc loài sói, nên trong tối nàng có thể thấy rõ cái hoa nhi này là đang nhìn mình rất chăm chú đây. Biểu hiện gương mặt ra sao dù cho có cách một tầng tấm khăn lụa, ánh mắt nàng thật linh hoạt có thể nhìn được y gương mặt hoàn chỉnh ra sao. Không. Khả Chân ấp úng không biết trả lời thế nào cho đúng. Xấu hổ trốn tránh đi cặp mắt đang tò mò tìm kiếm của nhân. Nhiên kỳ không chút chú tâm đến câu trả lời của nàng. Nàng nhìn xuyên qua tấm khăn lụa, bên trong hiện rõ một tiểu mỹ nhân. Nàng là rất xinh đẹp, đôi chân mày cao, đôi mắt nâu huyền nhuyễn, làn da trắng hồng, chiếc mũ cao, nhỏ xinh xắn, cùng đôi môi căng mộng khi ẩn khi hiện sau tấm rèm che. Các nàng hai người quan sát đối phương, bỗng từ trên rơi xuống những giọt nước nhỏ, dần trở nên nhiều và lớn hơn, tạo thành cơn mưa lớn, khiến hai người các nàng không phản ứng kịp, cơ thể lĩnh toàn thân ướt sũng. Mưa lần này khá to, chúng ta hai người cũng đã ướt. Cô nương, ngươi có thể chỉ ta ngươi nhà ngươi ở đâu? Ta tốt sẽ đưa ngươi về đến nơi an toàn, miễn cho đứng đây sẽ nhiễm phong hàn. Ta ở cái kia địa phương cách xa nơi này. Có lẽ, ngươi đang làm cái trò gì thế? Mau thả ta ra. Xuyệt, im lặng nào. Nhiên kỳ cảm giác mình cùng Khả Chân đang bị ánh mắt theo nhìn, nên hiện tại, đang cùng nàng thân thể va chạm, cách nhau rất gần, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của cả hai. Bỗng giọng nói từ đâu phát ra, khiến các nàng không hẹn đều cùng nhìn nhau. Trong cơn mưa, giọng nói tên nam nhân xa lạ càng làm Nhiên kỳ cảnh giác, khó chịu vô cùng. Các người, chỉ có thể ly khai một. Ta tốt cho tên tiểu tử nhà người con đường sống. Mau giao ra vị cô nương trong tay ngươi cho ta. Chấm, này là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại muốn nàng giao ra người? Chẳng lẽ hắn nhận biết nàng là ai? Muốn cái gì đó của nàng ư? Càng nghĩ chân tâm càng nhíu chặt. Lời không nghĩ tự khắc vọt nhanh ra khỏi miệng. Nàng là nữ nhân của ta. Ngươi khi nào nhận biết nàng muốn đoạt La Y Địa đây? Khả Chân không nói lời nào. Nàng xấu hổ mặt đỏ ửng đến tai. Hắn ta cư nhiên nhận chính mình là nữ nhân của hắn. Hắn là có cái gì ý tứ đây? Nam nhân lạ mặt hiển nhiên không tin này con gái khả hữu cơ đã có ý chung nhân. Liền nhếch miệng cùng nàng nói. Xem ra khả cô nương này là có nhân tình. Hảo cho cái khuê danh cô nương. Thật làm ta khinh bỉ. Ngươi, Khả Chân tức giận. Nàng thật không biết hắn nam nhân là ngươi nào. Hắn rõ biết nàng là ai. Đã vậy còn nói nàng như thể không trong sạch thanh lâu người. Rõ rất quá đáng. Ngươi câm miệng lại cho ta. Nhiên kỳ buông ra Khả Chân trong lòng, tung ra đòn đấm thật mạnh lên người tên phát ngôn sằng bậy. Nàng cực ghét nhất người như thể phán xét người khác. Cú đấm chỉ tung ra ít lực tay, chỉ sợ dồn hết lực e rằng hắn không thể như vậy còn có thể đứng dậy. Khụ, người khá lắm. Khụ khụ, ra tay hảo nặng. Khụ khụ khụ, hắn lau đi vết máu bên khóe môi. Hận vừa rồi là không để ý đến. Này hắn là nhìn lầm Nhiên Ký. Không nghĩ đến có thể như vậy đánh hắn. Thật bất cẩn, chúng ta đi thôi. Rời khỏi nơi đây. Nhiên Kỳ không cùng hắn đôi lời dài dòng. Nàng là muốn rời khỏi. Ngoài trời hiện cũng đã tạnh mưa. Liền bảo người bên cạnh cùng mình rời đi. Nhưng vừa kịp xoay người, tên nam nhân lại lần nữa lên tiếng. Hảo, lần này ta rộng lượng tốt để các người rời đi. Ngày kia, ta nhất định sẽ đến ứng thí. Nàng nhất sẽ phải đường đường chính chính làm kia nương tử của ta. Chấm. Nam nhân xa lạ nói xong liền rời đi không chút tăm tích. Về phần Nhiên Ký, nàng bế bỗng người Khả Chân cùng nhau ly khai khỏi khu rừng với tốc độ nhanh nhất. Này trời cũng đã sắp sáng. Nàng cần về lại khách điếm với Duệ Tú. Nàng ấy nhất định đã chờ mình khá lâu. Không ợi nhân là có đồng ý hay không. Một mạch cứ thế bế đi. Dùng kinh công nhanh chóng bay ra khỏi khu rừng. Di chuyển rời khỏi đoạn rừng không lâu, các nàng gặp pha ỷ đoàn người đang tìm kiếm Khả Chân. Trên đường đi, Nhiên Kỳ cũng đã biết được người trong lòng hiện ta ỷ mình là ai. Cái thân phận gì? Nhận biết được này, nhân trong lòng mình khả năng cao chính là tiểu thư duy nhất Khả Chân. Đích thị nhi nữ của Khả Hữu Cơ. Khi gặp lại đoàn người của Khả Chân, Nhiên Kỳ đặt nàng xuống đất cách đoàn người của nàng không xa. Nói lời ly khai. Thì triển kinh công bay đến bức tường gần đó. Tốt quan sát cho nàng về lại an toàn. Xong an tâm mà rời đi khỏi. Tiểu thư, tiểu thư, hích, hích, người ở đâu? Hích, tiểu thư, hì, tiểu hoa thật bị nàng dọa. Sợ đến phát khóc, này chuyện thật không nên xảy ra. Tiểu thư người như thế nào lại mất tích được a? Do Khả Chân rời nhà, có thể nói là rất lâu. Này lại còn không có người hộ tống nàng, điều này càng làm cho mọi người nhiều lo lắng hơn. Bỗng từ đằng sau, phát lên giọng nói quen thuộc, khiến cho bọn thuộc hạ cùng nàng đều quay lại nhìn, mừng đến độ cả bọn đều rơi cả nước mắt ra ngoài. Tiểu Hoa, ta ở đây. Khả Chân nhận biết giọng gọi mình là ai. Nàng nhanh chóng đẩy nhanh cước bộ chạy đến chỗ các nàng. Tiểu Hoa, ta ở đây, ta ở đây. Tiểu thư, người không sao chứ? Hích, hích, ta còn tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại người nữa, hích hích. Tiểu thư, ta không sao, mau nhanh hồi phủ, tránh làm ồn nơi đây. Ân, a tiểu thư người y phục hào ướt. Ân, là ta khi nãy không cẩn thận vấp ngã, lĩnh cả người toàn thân hội ướt sũng. Khả Chân không muốn nói ra sự việc gặp phải, nàng chỉ trả lời tiểu hoa không cẩn thận nên đã đi lạc. Còn y phục ướt là do trên đường hồi phủ không cẩn thận mắc mưa tạo nên. Nàng không hiểu khi nãy tại sao hắn lại để nàng cách xa như vậy chỗ mọi người. Cùng không nhìn nàng một lần trước khi rời đi. Càng khiến nàng trong lòng trở nên hụt hẫn một chút. Cách chương.